Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ tiếc, đối với anh mà nói, người mà anh ta thích lại là một người khác, không phải là cô mà thôi. Người trong lòng anh thích không phải tôi. Vậy thì anh lấy tư cách gì mà hỏi tôi có gặp được hay chưa cơ chứ? Tâm tình phức tạp trong mắt Trì Diệu Hy vì anh che giấu quá anh. Mà lúc này cô cũng không muốn đi tìm hiểu kỹ. Muốn buông tay chấp niệm bấy lâu này với anh thì cô nhất định phải học được cách xem nhẹ, không quan tâm đến nữa. Trì Diệu Hy để trang giấy rời ra, khinh thường cười cười. Vậy chính là có rồi. Có đúng lúc bị anh bắt gặp nữa. Lệ Mộng Hằng cũng lời giải thích. Cô không nói đến chuyện mờ ám giữa anh và Lạc Vĩnh Ân. Cô hôn nhân này lúc bắt đầu là tốt đẹp, nên cô cũng không muốn khi kết thúc biến thành cả hai chỉ trích lẫn nhau. Dù sao cái cuộc hôn nhân này chấm dứt, cô vẫn phải làm việc bên cạnh anh cơ mà. Lưu lại một đường lui, sau này còn vui vẻ mà gặp lại nhau chứ. Trì Diệu Hy còn muốn nói cái gì đó thì có người đúng lúc mở cửa đi vào. Anh thu lại tờ giấy, đối với chuyện này cũng chẳng tỏ rõ ý kiến của mình. Lệ Mộng Hằng không người trở về phòng làm việc của cô. Cô mới ra ngoài không bao lâu thì Trì Diệu Hy liền nghe được tiếng của Tiểu Mã ở bên ngoài chuyển đến. Sư phụ, cô không sao chứ? Anh liền vội vã đi ra ngoài, lại nhìn thấy Lệ Mộng Hằng bất tỉnh đang nằm dưới đất. Anh liền vội vã ôm lấy cô bước nhanh về phía phòng y tế. Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cô nói rằng cô chỉ là do vất vả quá độ, thể lực cạn kiệt nên mới ngất xỉu. Nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. Quả nhiên, cô nằm ở phòng y tế một lát thì tỉnh lại. Trì Diệu Hy luôn ở bên cạnh cô chăm sóc. Nghe thấy cô gầy hẳn đi, khuôn mặt tái nhợt, mà cặp mắt trong suốt sáng ngời đã không còn linh hoạt như xưa, gần giống như một cành hoa chẳng mấy chốc sẽ khô héo ngay trước mặt anh. Có phải anh chờ đến ngày đó hay sao? Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Anh mở miệng nói một cách khó khăn. Lệ Mộng Hằng chưa sót, không có người nào ở đây nên nước mắt của cô không tiếng động rơi xuống. Một lúc lâu cô mới mở miệng. Tôi muốn vui vẻ. Chúng ta ly hôn đi. Lệ Mộng Hằng, nếu chúng ta là chị em tốt thì hôm nay nhất định phải uống cùng mình đến không say không về. Bởi vì có hẹn với La Trạch Hương nên cho dù tâm trạng của Lệ Mộng Hằng có không tốt thì cô vẫn đến chỗ hẹn. Đó là một quán rượu nhỏ trang trí rất đẹp mắt. Hai người bọn họ thỉnh thoảng sẽ đến chỗ này uống mấy ly, tận hưởng cuộc nói chuyện của những người phụ nữ. Nơi này bài trí theo phong cách của xưa, từ trang trí bên ngoài cho tới khu nhạc cũng đều mang phong cách ngày của xưa. Ngay cả đến, đa số khách cũng đều là người hơi có tuổi. Trong quán cũng không có nhiều chỗ ngồi lắm, có khoảng 8 cái bàn với thêm cái quầy ba mà thôi. Lê Mộng Hằng vừa mới ngồi xuống, La Trạch Hương liền kéo bồi bàn, đem rượu của các cô thường uống lên. Ai ngờ hôm nay Lê Mộng Hằng không chỉ uống loại rượu này, mà ngược lại một uống loại rượu nặng. Rượu nặng hay sao? Nồng độ rượu này rất cao, không biết cô ấy có nghĩ đến việc này không nữa. La Trạch Hương phát hiện chuyện không vui của bản thân có thể bỏ qua một bên rồi. Vốn tính rằng người say sẽ là mình, Lệ Mộng Hằng chỉ đến để trông chừng cô, đem cô về lúc say mà thôi. Để bồi thường cho Lệ Mộng Hằng nên cô còn đặc biệt chuẩn bị một phần sinh tố bơ mà cô ấy thích nhất. Như xem ra tối nay từ cô ấy thích nhất chắc sẽ không được xem trọng rồi. Cô hảo tâm nhắc nhở. Cái này rất mạnh, cậu sẽ mau say lắm đấy. Không phải là muốn thoải mái xem mềm một trận hay sao? Cậu kê cái loại rượu kia thì đến bao giờ mới say được cơ chứ? Lệ Mộng Hằng nhìn ly rượu trước mặt. Xem ra cô ấy thật sự muốn say rồi. La Trạch Hương nhìn cô. Loại rượu kia tuy là chậm say nhưng muốn tỉnh cũng rất lâu nha. Nhưng mà sao mình lại phát hiện là người muốn say là cậu chứ không phải là tớ vậy? Bà ngoại của cậu có khỏe không? Bà ngoại của Lệ Mộng Hằng mấy bữa trước phải nằm viện, cô cũng có đi thăm qua mấy lần, nhưng sau đó lại ra nước ngoài cho đến ngày hôm qua mới về. Cũng tốt lắm, bất quá bà cũng lớn tuổi rồi nên không hồi phục nhanh được. Vậy là chuyện với Trì Diệu Hy phải không? Đã giải quyết xong chưa? Lê Mộng Hằng cười. Chuyện như vậy chúng ta cũng không khó nói chuyện lắm. Chuyện ly hôn với Trì Diệu Hy cuối cùng cũng đồng ý. Anh nói sẽ sao cho luật sư xử lý mọi việc. Lê Mộng Hằng nghĩ, mọi chuyện có lẽ kết thúc như vậy phải không? Bên cạnh ngay có người phụ nữ mà anh ấy thích, mà người vợ như cô khi ly hôn lại không đòi hỏi phí trợ cấp sau khi ly hôn. Vì vậy anh ấy cũng không có lý do gì mà không ký tên. Có giải quyết gì nữa chứ? La Trạch Hương chống cằm ăn quả ô liu ướp muối. Cô còn tưởng rằng Trì Diệu Hy sẽ không dễ dàng chịu ly hôn. Muốn hỏi cô tại sao lại nghĩ như vậy? Đó chính là một loại trực giác mà thôi. Chỉ bất quá vào cái đêm mà bà ngoại Lệ Mộng Hằng té ngã về nhập viện, cô cố tình gọi cho anh ta lúc hơn 1 giờ sáng. Mà người nhận điện thoại lại là La Vĩnh Ân thì cô biết. Chuyện này ngay cả đến cô cũng không thể nghĩ theo chiều hướng tốt cho được. Còn như lúc đó khi cô đến bệnh viện, nghe thấy Thắng Đức Huân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net